Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 667, cấp 50 cùng đại hoạt động. Ngoài ý muốn lần nữa tìm tới khối thứ hai tinh anh khiêu chiến địa đồ. Trương Giản trong lòng phá lệ kinh ngạc, cái này mang ý nghĩa toàn bộ hoàng thành xung quanh vẻn vẹn chỉ có hai khối tinh anh địa đồ thiết lập. Chỉ là không biết khối địa đồ này bên trong đến cùng lại ẩn tàng như thế nào bí mật. Đúng, đã phát hiện tinh anh địa đồ, có phải hay không cái kia liên lạc một chút thần các cao thủ thật to nhóm. Có vẻ như bọn họ đối loại này tinh anh địa đồ bí mật vô cùng rõ ràng. Nói không chừng bọn họ đã làm xong cái này tinh anh địa đồ nhiệm vụ. Đã rất lâu không có bọn họ tin tức, nhưng là mỗi ngày hảo hữu danh sách bên trong, những cao thủ này tên thường xuyên đều lóe sáng lấy, biểu thị bọn họ cũng một mực tại tuyến. Thánh nữ đại nhân, chúng ta sắp tiến vào bản đồ mới, ngài chẳng lẽ không có bất kỳ phát hiện nào sao? Lý Minh gọi ra hảo hữu danh sách đồng thời, trong miệng cũng tải nhẹ giọng dò hỏi, nhắc tới cũng kỳ quái. Đã chỉ còn lại có hai khối không có thăm dò địa đồ. Thánh nữ đại nhân dĩ nhiên thẳng đến không có biểu thị. Chẳng lẽ cái này địa đồ cũng không phải ma quật ở chỗ đó? Điều ra hảo hữu danh sách, quả nhiên thấy thần các cao thủ đã hảo hữu mấy cái tên lóe sáng lấy. Biểu thị bọn họ trước mắt y nguyên bình thường online. Suy nghĩ một chút, Lý Minh vẫn là lựa chọn lớn nhất, nói chuyện rất là hợp ý một vị cao thủ. Thần các, Yên Hoa Dịch Thệ, nói chuyện riêng xin phát ra. Hắn chờ đợi vị mỹ nữ kia cao thủ trả lời chắc chắn. Nhưng là lần này, hắn trọn vẹn chờ đợi gần một phút đồng hồ. Đối phương vẫn không có tin tức. Mắt thấy nói chuyện riêng xin thời gian sắp đi qua. Đột nhiên trước mắt hắn giao diện lóe lên. Nói chuyện riêng khung chat rốt cục xuất hiện, không có ý tứ bằng hữu, vừa mới có chút việc chậm trễ. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại khung chat bên trong, mang trên mặt có chút từ đáy lòng áy náy. Không sao, ta chỉ là có cái nghi vấn muốn hỏi ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, có tình huống như thế nào? Nghe nói ngươi gần nhất lăn lộn rất không tệ. Thời gian thật dài không có cùng chúng ta liên hệ. Yên Hoa Dịch Thệ vừa cười vừa nói, ta đây chẳng qua là mù lăn lộn, nào có các ngươi những cao thủ này lăn lộn tư nhuận. Hôm nay ta phát hiện một khối tinh anh khiêu chiến địa đồ, cho nên mới hướng về hỏi một chút các ngươi tình huống. Lý Minh ha ha cười nói, tinh anh khiêu chiến địa đồ, ngươi tìm tới u hồn rừng rậm. Yên Hoa Dịch Thệ trên mặt sững sờ, ngươi quả nhiên biết cái này địa đồ. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, đúng, không nói gạt ngươi, u hồn rừng rậm nhiệm vụ chúng ta đã làm xong. Trước mắt ngay tại cấp 50 cùng cấp 60 địa đồ thăm dò. Khối kia rừng rậm không có nhiệm vụ gì, ngươi không dùng quá quan tâm. Yên Hoa Dịch Thệ hảo ý nói ra, ta minh bạch. Thế nhưng là ta còn có cái ma quật nhiệm vụ cần muốn tìm ẩn tàng nhiệm vụ địa điểm. Trước mắt chỉ còn lại có u hồn rừng rậm cùng khác một khối địa đồ. Nhưng theo ta suy đoán, u hồn rừng rậm khẳng định là ta bản đồ nhiệm vụ. Cho nên mới muốn hỏi một chút, các ngươi tại địa đồ bên trong có phát hiện hay không địa phương đặc thù? Lý Minh nói ra. Ở giữa vùng rừng rậm này khu vực có một gốc đặc biệt cổ thụ. Chúng ta đã đem cổ thụ phó bản làm xong, nhưng xác thực phát hiện địa điểm này còn có một cái kỳ lạ địa phương. Có lẽ cùng người nhiệm vụ có quan hệ. Yên Hoa Dịch Thệ suy tư nói ra. Há, đó là cái gì tình huống? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta đề nghị, người vẫn là trước tiên đem cái cuối cùng địa đồ tìm xong. Nếu như không có tìm tới ngươi cần thiết nhiệm vụ manh mối, như vậy lại trở về hồi u hồn rừng rậm thử một chút. Yên Hoa Dịch Thệ nhắc nhở, minh bạch, ta một hồi đi xem một chút cái cuối cùng địa đồ tình huống. đến mức u hồn rừng rậm còn có cái gì bí mật. Xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Lý Minh thỉnh cầu nói, không có vấn đề, chúng ta đều là người quen, ta nói cho ngươi cũng không sao. Tinh Anh khiêu chiến địa đồ lớn nhất đặc điểm chính là một khối địa đồ hai loại thiết lập. Ban ngày cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt, cho nên ngươi muốn biết rõ ràng cái này địa đồ bí mật. Nhất định phải buổi tối lại đi điều tra. Theo chúng ta suy đoán, chúng ta tuy nhiên xử lý u hồn rừng rậm bên trong nguyệt dạ ngân hồn boss, nhưng chúng ta phát hiện cái này địa đồ nói không chừng còn có ẩn tàng địa đồ bí mật. Trọng điểm ngay tại cây kia cổ trên cây. Ngươi chú ý một chút ánh trăng sau khi ra ngoài. Cổ thụ cành cây tàn ảnh. Nói không chừng đối ngươi có trợ giúp. Yên Hoa Dịch Thệ nhắc nhở. Đa tạ mỹ nữ. Thế nhưng là đã các ngươi phát hiện điểm đáng ngờ. Vì cái gì không đi hoàn thành nhiệm vụ này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không có thời gian a. Chúng ta hành trình đều xếp đầy. Mắt xem các ngươi đều nhanh cấp 50. Chúng ta cũng phải nhanh một chút hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ. Yên Hoa Dịch Thệ cười nói. Các ngươi nhiệm vụ cùng chúng ta cấp 50 có quan hệ. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Cũng không sợ lộ ra một chút. Ngươi nắm chắc thời gian lên tới cấp 50. Sau đó đem trang bị làm tốt một chút. Không lâu quan phương sẽ có đại hình hoạt động. Hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Chúng ta đều coi trọng ngươi nha. Yên Hoa Dịch Thệ mỉm cười nói. Cái gì đại hoạt động? Lý Minh truy vấn. Cụ thể là cái gì ta không thể nói ra đi. Bất quá ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta lời nói là được. Ta còn vội vàng đi làm việc. Rút lui trước. Có việc lại liên hệ. Yên Hoa Dịch Thệ cười phất phất tay. Trực tiếp đóng lại nói chuyện riêng. Đại hoạt động. Người chơi cấp 50. Đem trang bị làm tốt điểm. Lý Minh nghe lấy nàng lời nói. Tuy nhiên trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Nhưng cũng minh bạch. Các người chơi đạt tới cấp 50 về sau. Khẳng định sẽ có đại hình đường trên hoạt động chờ lấy mở ra. Hiện tại hắn rốt cục đạt được một cái khẳng định tin tức. Tinh Anh khiêu chiến địa đồ lại là một cái địa đồ hai loại thiết lập. Ban ngày cùng buổi tối tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà lại hắn cái cuối cùng ma quật nhiệm vụ nhất định thì ở trong khu rừng này. Đến mức còn lại một cái địa đồ. Nhìn cùng không nhìn đều là giống nhau đáp án. Tuyệt sẽ không là ma quật nhiệm vụ địa điểm. Xem ra cũng chỉ có thể buổi tối lại đến xem xét nơi này. Hắn khống chế phong ảnh thú tiếp tục vượt qua rừng rậm. Ban ngày Tinh Anh khiêu chiến trong địa đồ, đại đa số quái vật đều là phổ thông địa đồ thiết lập. Chỉ là trong rừng rậm khu vực mới có vài miếng Tinh Anh quái vật tụ tập khu vực. Theo Lý Minh phí tổn mười mấy phút vượt qua u hồn rừng rậm. Hắn một mực không có từ trong rừng rậm đi qua, cũng đã xuyên qua toàn bộ rừng rậm về sau. Nhìn đến cái cuối cùng cấp 40 dã ngoại địa đồ trang cảnh. Đây là một mảnh thảo nguyên địa đồ. Xanh mơn mởn mặt cỏ lan tràn đến chân trời. Khắp nơi đều là cỏ xanh hoa tươi cùng dòng sông địa hình. Vô số bầy quái vật dày đặc ở cái này trong địa đồ. Theo hắn đi vào thảo nguyên địa đồ về sau. Phát hiện nơi này đại đa số quái vật. Rõ ràng đều là bắt tọa kỵ cùng sủng vật địa phương. Chỉ bất quá quái vật phẩm chất quá thấp, bắt đến tọa kỵ cùng sủng vật đều sẽ không quá tốt. Thánh nữ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này càng thêm kiên định Lý Minh buổi tối tiếp tục thăm dò u hồn rừng rậm ý nghĩ. Liền thánh nữ đều không thể phát giác Tinh Anh địa đồ giấu giếm thiết lập. Có lẽ chỉ có mở ra đặc thù địa đồ trang cảnh mới có thể để thánh nữ có phát hiện. Một đường đi dạo về sau, bất chi bất giác mặt trời chiều ngã về tây, cả ngày hôm nay trò chơi thời gian cũng nhanh phải kết thúc. Bất quá Lý Minh lưu đủ tông môn dự bị thời gian. Buổi tối vừa vặn lấy ra tiến hành nhiệm vụ, mà lại tối nay không ngừng muốn thăm dò u hồn rừng rậm. hắn chả muốn cùng Hoàng Triều Lang Huyết cùng đi xem nhìn cái kia tòa trạch viện tình huống. Sử dụng quyền trục về thành tạm thời trở về Hoàng Thành. Cùng các đội hữu chào hỏi, Lý Minh liền sớm ló cao, lưu lại thời gian là nhiệm vụ làm chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.